Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, tiến bộ cùng hy vọng. Ao ao ao, Tôn Hằng thân hình run run, chậm rãi đứng lên, cái kia đem hắn triệt để vùi lấp núi rắn cũng theo đó ngã xuống. Xác rắn khắp bốn phía, phủ kín mặt đất, từng cỗ thi thể khô quắt. Còn sót lại một tầng da khô. Bên trong huyết nhục đều đã hóa thành nọc độc, bị bách độc đoán kim thân nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Đứng lên, hơi hơi giãn ra gân cốt, trong động quật nơi xa mặt khác rắn độc, lúc này phảng phất đều đã không nhìn hắn tồn tại. Hài lòng du tẩu, Tôn Hằng thở dài khí tức, hơi hơi hoạt động gân cốt. Lốp bốp tựa như pháo đốt nổ vang thanh âm, ở trên người hắn liền một mạch vang lên, vươn tay cánh tay, trắng noãn như ngọc da thịt, hoa văn rõ ràng, càng có nhàn nhạt mùi thơm ngát bay tới, mang theo cỗ sơ sinh trẻ con một dạng thơm ngọt. Trải qua cái này một lần, Tôn Hằng thể nội kịch độc không chỉ có quét sạch sành xanh, mà lại thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Kim cương bất hoại thần công đã là từ sơ nhập tầng thứ 8. Tấn thăng đến lúc nào cũng có thể bước vào tầng thứ 8 hậu kỳ tình trạng. Nhục thân cường độ trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Không giống với trước kia, lúc này Tôn Hằng thể nội có khổng lồ sinh cơ nội uẩn, cỗ này sinh cơ cường đại, để cho Tôn Hằng cảm thấy mình chính là gãy mất một cánh tay đều có thể lần nữa mọc ra. Đương nhiên, đây bất quá là hắn ảo giác, nhưng da thịt thụ thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, lại là quả thật có thể làm được. Thậm chí, liền liền kinh mạch bị thương, cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Nếu như lúc này thi triển bạo thể pháp môn, Tôn Hằng cảm thấy mình cơ hồ có thể không có chút nào cực hạn chống đỡ tiếp. Bách độc đoán kim thân, vốn là âm cực phục dương, khổ tận cam lai con đường, mà Tôn Hằng không có vạn độc châu, không có tu luyện vạn độc chân khí, đem con đường này đi càng là cực đoan, tử địa cầu sinh, khi hắn sinh cơ hầu như hết mẫn diệt thời điểm, hiện ra đến cái kia quệt sinh cơ, rực rỡ mà mênh mông, hắn lúc này tinh khí chi dồi dào. Có thể so man hoang cự thú, cho dù là uyên sơn bên trong hung thú, lúc này ở trước mặt hắn, cũng yếu đuối như kiến. Lúc này Tôn Hằng, tại một ít tà đạo tu sĩ xem tới, sợ sẽ là tuyệt đỉnh vật đại bổ. Hắn thu hoạch, còn không chỉ có như thế, luyện hóa nhiều loại kịch độc, càng có vô số độc rắn nhập thể, không chỉ có rắn chắc hắn nhục thân. Mênh mông tinh khí càng là chuyển hóa làm tinh thuần tiên thiên chân khí. Tại kinh mạch, trong đan điền giạt rào lưu chuyển, thẳng đến, chân khí đều là Tôn Hằng yếu hạng, nhất trực bị nhục thân lực lượng xa xa dứt bỏ, chỉ có thể làm phụ trợ. Bây giờ, trong cơ thể hắn chân khí sự hùng hậu, sợ là không thua gì tinh tu hơn hai giáp tiên thiên trung kỳ cao thủ. Chân khí tích lũy, đúng là vượt qua nhục thân tăng phúc, còn hơn lúc trước, nếu như lần nữa đối mặt luyện khí 5-6 tầng tu pháp người. Tôn Hằng tự tin, có thể tại mấy chiêu ở giữa, liền đem đối thủ triệt để oanh sát tại chỗ. Duy nhất không tốt, chính là trên người hắn bị sát thân dị hóa, càng phát ra nghiêm trọng, lần này dị hóa, không ở chỗ bề ngoài cải biến. Mà là một ít chỗ rất nhỏ biến hóa, như Tôn Hằng tóc dài, hiện ra một loại trắng bạc chi sắc, sáng ngời thuận hoạt bên trong, lộ ra cỗ quỷ dị. Hắn cơ bắp, lực bộc phát cũng cùng trước kia có chỗ khác biệt, không còn là như vậy cân đối, ngược lại bật lên tính mạnh hơn, càng thêm chú trọng lực lượng cùng tốc độ, trên thân cơ bắp cũng thay đổi càng phát ra cường tráng. Loại biến hóa này, rất khó nói tốt hay là không tốt, nhưng trước mắt xem tới, cũng không vấn đề gì. Quét mắt chung quanh, Tôn Hằng ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia chỗ trống, dưới chân một điểm, đã là nhảy lên, phía trên trong sơn động, hiển nhiên tới khách không mời mà đến, mười mấy đầu rắn độc thi thể, ngổn ngang lộn xộn nằm tại núi đá trên mặt đất, thân hình đen nhánh, chúng độc mà chết, tại bọn chúng thi thể một bên, hầu như cái bình sứ khuynh đảo trên mặt đất, từ bên trong lăn ra mấy cái viên đan dược, tràn ngập xung quanh khí độc, chính là từ cái này mấy cái viên đan dược phía trên hiện ra. Bách độc đan, một loại phối hợp bách độc đoán kim thân sử dụng đan dược. Bất quá lúc này đối Tôn Hằng tới nói đã vô dụng. Không nhìn giữa sân khí độc, Tôn Hằng cất bước đi tới, tiện tay cầm lấy trên mặt đất áo choàng, khoác lên người. Lúc này hắn, quần áo trên người đã sớm bị nọc độc ăn mòn không còn một mảnh. Có thể nói trơn bóng linh lợi, cổ thần kinh, áo choàng, mấy bình độc đan cùng giải dược. Cuối cùng chính là một cái bình gốm. Bình gốm bên trong có hai cái trứng trùng. Trứng trùng sinh cơ yên lặng, như không phải Tôn Hằng cảm giác lực kinh người, sợ cũng sẽ coi chúng là muốn chết trứng vứt bỏ. Bất quá, vật này không biết tại cái kia nhà gỗ bên trong thả ở bao nhiêu năm. Cái này trứng trùng bên trong sinh cơ lại còn không có hoàn toàn biến mất. Đơn giản có thể nói kinh khủng. Nếu như Tôn Hằng đoán không sai mà nói, hai cái này trứng trùng hẳn là thất thần cổ phía trên ghi chép phi thiên kim ngô cổ. Cũng chỉ có loại này cổ trùng có thể tại không ăn không uống tình huống dưới, dựa vào thu liễm hoạt động, sinh tồn mấy chục năm. Phi thiên kim ngô cổ, thân hình đau thương bất nhập, vững như tinh kim, liền xem như thiên hạt cổ cắn xé, đều khó mà tổn thương. Phi hành tuyệt tích, có thể ngày đi vạn dặm, xuất nhập thủy hỏa mà không thương tổn bản thân. Đơn giản chính là một đầu không có chút nào nhược điểm kinh khủng tồn tại. Tại cổ thần kinh ghi chép bên trong, thành thục thể phi thiên kim ngô, liền xem như tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, cũng đối với nó thúc thủ vô sách. Chỉ tiếc, loại này cổ trùng luyện chế khó khăn, cần một loại nào đó cơ hồ tuyệt tích ngô công huyết mạch. Cho nên tại ghi chép bên trong, chỉ xuất hiện qua hai lần, mà nếu như hai cái này trứng trùng thật là phi thiên kim ngô cổ mà nói. Với hắn mà nói, nhưng chính là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay lập tức y theo cổ thần kinh ghi chép, Tôn Hằng bước ra mấy giọt tinh huyết, nhỏ vào trứng trùng phía trên, mặc cho nó hấp thu tiêu hóa. Không có gì phản ứng, Tôn Hằng cũng không thất vọng. Ấp loại vật này, cho dù hắn tinh huyết nội quẩn tinh khí sung túc, cũng không phải mặt trời mới mọc công lao, cũng là không vội. Đột ngột, Tôn Hằng thần sắc đột nhiên sững sờ. Hiện tại trải qua bao lâu? Không sai, hắn tu luyện bách độc đoán kim thân thời điểm, tình huống nguy cấp, sớm đã quên đi ngoại giới thời gian trôi qua. Thân là tiên thiên, hắn vậy mà phục dụng tán khí đan giải dược. Một tháng liều thuốc, mặc dù trên lý luận lúc này Tôn Hằng đã là bách độc bất xâm, nhưng có thể hay không chống được tu pháp người tán khí đan, trong lòng của hắn vẫn như cũ không chắc. Ngay lập tức không lo được suy nghĩ nhiều, đem bên người đồ vật vừa thu lại, lần nữa nhảy vọt đến phía dưới hang rắn, đem đồ vật tìm một chỗ giấu kỹ. Nơi này vạn xà hội tụ, nghĩ đến cũng không ai có thể đột phá tiến đến cướp đi hắn đồ vật. Trước khi đi thời khác, khóe mắt liếc qua tại hang rắn bên trong tìm được vài cọng như linh chi một dạng đồ vật, thuận tay liền hái xuống tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vật này hẳn là linh thực ngọc tủy chi, hai gốc liền có thể đổi được một tháng giải dược. Sau đó, Tôn Hằng nhìn dưới chân khô quắt xác rắn, tìm một cọng cỏ dây leo, buộc hơn 10 đầu thi thể vẫn tính sung mãn, đến bả vai một khiêng, liền thẳng đến vạn độc sơn thung lũng bên ngoài mà đi. Lúc này hắn thực lực tăng nhiều, càng là bách độc bất xâm, một đường đi bước như bay, gặp được loại kia trồng độc trùng rắn kiến cũng là không tránh không né. Mạnh mẽ đâm tới, mặc cho đủ loại khói độc xương độc bao phủ tới, bất quá hai nén nhang công phu, lúc trước tốn thời gian thật lâu mới tiến vào cự ly, đã bị hắn ung dung vượt qua. Bước ra khe núi, áo choàng liệt liệt, mặc dù trên người có chút bất nhã, nhưng thân hình bão táp bên trong Tôn Hằng cũng là có mấy phần hăng hái thái độ, đợi cho gặp được hai cỗ gặp nạn thi thể, đem giúp nó hạ táng tiếp đến quần áo sau đó. Tôn Hằng chân đạp cuồng phong, tiếp tục hướng ra ngoài đột tiến, cho đến đi tới Uyên Sơn bên ngoài, vào núi người càng ngày càng nhiều. Hắn mới hơi hơi thu liễm một chút khí tức, nhưng hắn quanh người, đủ loại khí độc tràn ngập, nhưng cũng để cho người ta tránh không kịp. Hắn đi ra, một vách núi phía trên, ba đạo thân ảnh xa xa cúi đầu, nhìn phía dưới cái kia toàn thân khí độc Tôn Hằng, một người khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng mở miệng, ta còn tưởng rằng, không chờ chúng ta xuất thủ, hắn liền đã chịu không được trên thân độc, chết trong núi đâu, nếu như Tôn Hằng ở đây, nhất định có thể nhận biết cái này người nói chuyện, rõ ràng là vài ngày trước, cùng hắn giao thủ qua Cửu Ấn Tông Tiên Thiên cao thủ Lịch Thừa Phong. Tại bên cạnh hắn, còn có hai người, một người dáng người khôi ngô, có thể so cường tráng gấu, một người khác là vị nữ tử, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại bị hai người vây quanh, địa vị hiển nhiên tối cao, tiên thiên trung kỳ, không phải dễ dàng chết như vậy. Lúc này, chính là vị nữ tử kia lạnh giọng mở miệng, bất quá, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngay tại gần đây, tìm cơ hội đem hắn làm đi. Ta nghe nói, muốn giết hắn người, cũng không chỉ là chúng ta một đám. Vâng, Diệp sư tỷ, sau lưng hai người, nghe vậy cùng nhau khom người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.